Hơn nữa trọng yếu nhất chính là chung quanh tình huống, tự hồ cũng đã không cho phép cái kia xích huyết mã vương một đường truy đến đây. Hết chương.